Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 5842, bị tấu một đốn một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tổng thống đại nhân vội vàng lên, lại chạy đến phòng thí nghiệm. Hắn nội tâm là rít gào. Họ Vũ quả nhiên là tai tinh. Vừa đi, hắn còn một bên hỏi cấp dưới. Phía dưới người không ngăn đón bọn họ sao? Chúng ta ngăn không được. Kia báo tin người chạy nhanh trả lời. Tổng thống đã sớm quyết định. Không để ý tới Vũ Cận Bắc. Chính là đế quốc người đều biết. Vũ Cận Bắc người này không hảo trêu chọc. Ai dám cùng hắn đánh lộn. Thuần túy là tìm đường chết. Trừng phạt lời đồn lúc này mới vừa bình ổn. Lại nháo ra một cái thiếu tướng đánh nhau. Ha ha. Tổng thống bát thông tân trợ lý quang não. Hỏi, phòng thí nghiệm tình huống thế nào? Tân trợ lý nghiêm túc mặt nói. Là đơn phương ẩu đà. Ngươi làm Vũ Cận Bắc nhẹ điểm. Đừng đem người đánh chết. Nếu đánh chết người, ta sẽ không thấy hắn giải quyết tốt hậu quả. Tổng thống chạy nhanh nhắc nhở một chút. Tân trợ lý vừa nghe. Biểu tình có chút kỳ quái. Tổng thống hắc mặt, như thế nào là? Không, là kia xa lạ nam nhân ẩu đả thiếu tướng. Cái gì? Tổng thống cả kinh, người nói người xa lạ. Không phải là Mặc tiên sinh đi. Không phải a, là một cái đột nhiên vọt vào tới nam tử. Thực quỷ gì, chúng ta người đều ngăn không được. Tân trợ lý mày ninh chặt muốn chết. Còn có, chúng ta muốn đi hỗ trợ. Thiếu tướng còn không được, cũng không hoàn thủ. Ta tiến phòng thí nghiệm nói cho Mặc tiên sinh. Mặc tiên sinh nghe xong. Cũng bỏ mặc. Tổng thống đại nhân vừa nghe. Cảm giác nơi này khẳng định có chuyện xưa. Tổng thống vội vàng chạy tới nơi. Liền nghe được bên trong động tĩnh không nhỏ. Tiến vào sau. Phanh. Một tiếng vang lớn. Có một người bị ném tới tổng thống trước mặt. Sợ tới mức tổng thống lập tức lui mấy bước to. Thực mau. Tổng thống liền nhìn ra nằm trên mặt đất người là ai. Vũ Cận Bắc, quá mức giật mình, tạo thành tổng thống liền Vũ Thiếu Tướng xưng hô đều quên mất. Chỉ là hiện tại Vũ Thiếu Tướng, rất là chật vật, tổng thống lấy lại tinh thần. Vừa muốn nói gì, trước mặt bóng người chợt lóe, còn nằm trên mặt đất Vũ Cận Bắc, lại làm người xách lên, tiếp tục tấu. Tổng thống đại nhân sợ tới mức liên tục lui về phía sau. Đường hắn thấy rõ ẩu đả Vũ Cận Bắc người khi. Lại thầm giật mình. Kia nam tử một đầu tóc dài. Cột vào sau đầu. Còn có một thân rất có đặc sắc quần áo. Tổng thống không cần suy nghĩ nhiều. Liền biết người này. Nhất định là cùng Mặc Liên Thành đến từ cùng cái địa phương. Chính là người như vậy. Thế nhưng sẽ tấu Vũ Cận Bắc. Vấn đề là Vũ Cận Bắc còn cam tâm tình nguyện bị tấu. Một chút đều không hoàn thủ. Thực quỷ gì, này trong đó, nhất định có cái gì không thể không nói chuyện xưa. Vũ Cận Bắc bị đánh đến hộc máu. Rất thảm, Tổng thống muốn ngăn, cũng không ngăn lại, là sau lại. Lưu Thiên Thủy nhìn đến người tới. Có điểm quen mặt, lúc này mới dừng lại hỏi. Ngươi là ai? Ta. Ta là đế quốc tổng thống. Tổng thống căng ra đầu. Sụ mặt trả lời. Lưu Thiên Thủy con ngươi hơi lóe. Chẳng lẽ xem ngươi có điểm quen thuộc. Nguyên lai là hắn ở Tinh Võng xem qua ảnh chụp. Vài bước đi đến tổng thống trước mặt. Còn vây quanh tổng thống dạo qua một vòng. Lược có hứng thú mà nói. Ngươi chính là nơi này nhất có quyền thế người A ta thấy đến tồn tại. Ha ha. Tới tới, cùng ta chụp tấm ảnh chụp chung. Vì thế, ở Tổng thống đại nhân còn mộng bức thời điểm, Lưu Thiên Thủy hứng thú chí bừng bừng mà qua đi. Chụp mấy tấm ảnh chụp. Không tồi không tồi, lão tử vẫn là cùng trước kia giống nhau mỹ mạo. Tổng thống, thế giới biến hóa quá nhanh. Hắn theo không kịp, 5847, cách chương.